Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, Dương Nguyễn Vân trừng mắt hắn, người ý gì, nàng không thể như vậy hư, ta là có thể đúng không, ngươi còn không phải là tin tưởng nàng không tin ta sao, bằng gì, bằng ngươi coi trọng nàng, vậy ngươi lúc trước sao không nói hai ngươi là một đôi nhi. Ngươi nếu là nói, ta liền nói là Tô Tình làm ơn ta cứu ngươi không phải được rồi sao? Lại hư cũng hư bất quá hiện tại, ngươi hại ta cả đời. Dương Nguyễn Vân quá sinh khí, cảm giác cả người máu đều vọt tới đỉnh đầu. Nàng hai mắt đỏ bừng mà bắt lấy Từ Tử Phàm thủ đoạn đi. Ngươi cùng ta đi tìm Tô Tình, hiện tại liền đi, ta thế nào cũng phải hỏi một chút nàng an đến là cái gì tâm. Làm gì muốn sau lưng bố trí ta? Từ Tử Phàm trần chờ mà không chịu đi. Lúc này còn bắt đầu làm việc đâu? Như thế nào hỏi a? Chờ tan tầm chúng ta đem nàng đơn độc tìm ra hỏi. Bằng không ảnh hưởng không tốt, không hảo liền không tốt. Ta liền phải đem chuyện này đương đại gia hỏa mặt bẻ xả rõ ràng. Ngươi có đi hay không? Một đại nam nhân rong rong dài dài. Nga! Ta đã biết, ngươi là trong lòng còn nhớ thương nàng, không vui làm ta tìm nàng phiền toái đi. Từ Tử Phàm ngươi có hay không lương tâm? Từ Tử Phàm đúng lúc mà thỏa hiệp, đi liền đi, vừa lúc chân tướng đại bạch, miễn cho mẹ ngươi mỗi ngày mắng ta, hai người một đường đi đến đồng ruộng bên kia. Dương Nguyễn Vân hùng hổ mà chiều Tô Tình đi qua đi. Tô Tình, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta kết hôn ngày đó ngươi có phải hay không tìm Từ Tử Phàm? Ngươi tìm hắn nói gì? Dương Nguyễn Vân ngày thường nói chuyện ôn ôn nhu nhu, lúc này thế nhưng giọng không nhỏ. Thật nhiều người đều ngưng tay việc nhìn qua, còn có người trực tiếp vây quanh lại đây. Này Dương Nguyễn Vân lời nói rất có ý tứ a. Tô Tình trước kia không phải chủ động giúp Từ Tử Phàm làm việc sao? Nhân ra kết hôn còn tìm qua đi nói chuyện. Nói gì đâu, chẳng lẽ có gì cầu thả? Tô Tình trong lòng một cái lộp bộp, nhìn Từ Tử Phàm liếc mắt một cái, nhíu mày nói, Nguyễn Vân, ngươi có phải hay không hiểu lầm gì? Dương Nguyễn Vân nói thẳng, ta không hiểu lầm, ngươi nói với hắn ta cứu hắn ngày đó là lôi kéo ngươi thế nào cũng phải đi bờ sông có phải hay? Không, ngươi còn ám chỉ hắn là ta thiết kế hắn rớt trong sông có phải hay không? Ta nói hắn vốn dĩ êm đẹp, sao kết hôn ngày đó đột nhiên liền biến sắc mặt, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Tô Tình, ta liền hỏi ngươi là ăn cái gì tâm, ta Dương Nguyễn Vân có gì địa phương thực xin lỗi ngươi. Mọi người một mảnh ô lên, Tô gia người sắc mặt đều khó coi lên, Tô mẫu còn xả Tô Tình hai hạ kêu nàng chạy nhanh giải thích. Tô Tình vừa muốn nói. Từ Tử Phàm lại tiến lên nói, Tô Tình ngươi đừng sợ, liền tính nàng là thôn trưởng nữ nhi cũng không thể ỷ thế hiếp người. Ngươi liền đem ngày đó cùng lời nói của ta lặp lại lần nữa. Vạch trần nàng gương mặt thật, nhiều như vậy phụ lão hương thân đều cho ngươi làm hậu thuẫn. Xong việc ai cũng không thể tìm ngươi phiền toái, này rõ ràng là đang nói Dương Nguyễn Vân những lời. Này đó tất cả đều là thật sự a. Có xem náo nhiệt không chê sự đại liền ồn ào lên. Đúng vậy, không sai, Tô Tình ngươi chỉ lo nói. Rốt cuộc có gì bí mật chân tướng. Nói ra làm đại gia hỏa đều biết biết Tô Tình nôn nóng mà thẳng xua tay. Nói năng lộn xộn mà giải thích, ta không cái kia ý tứ. Ta không ám chỉ, các ngươi kết hôn sau ta cũng chưa gặp qua các ngươi. Ta sao có thể an cái gì tâm. Các ngươi thật sự hiểu lầm. Ta chưa nói cái gì. Từ Tử Phàm nhíu mày đánh gãy nàng. Tô Tình, ngươi không phải cùng ta nói. Ngày đó ngươi không thoải mái. Dương Nguyễn Vân còn chết sống một hai phải lôi kéo ngươi đi bờ sông. Vừa đến bờ sông liền nhảy xuống nước cứu ta. Nhìn thực cổ quái sao. Còn nói các ngươi cô nương ra cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Nghe nói qua Dương Nguyễn Vân coi trọng ta. Còn rất có tự tin có thể gả cho ta. Này không phải ngươi nguyên lời nói sao? Dương Nguyễn Vân cả giận. Tô Tình, ngày đó rõ ràng là ngươi nói trong nhà có sự. tưởng sớm một chút trở về, kêu ta cùng nhau đi đường nhỏ đi đào rau dại, sao liền thành ta phi lôi kéo ngươi đi? Còn có, ngươi nghe ai nói ta phải gả cho Tư Tử Phàm? Ngươi đem người nọ kêu ra tới. Tô Tình hàng xóm ra cô nương cùng Tô Tình không hợp. Nghe vậy liền xen mồm nói. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn biết. Tô Tình với ai ra cô nương nói chuyện phiếm nghe được chuyện này à? Ta sao không biết đâu? Ta cũng không biết, không nghe nói qua kia rốt cuộc chuyện gì vậy? Đây là Tô Tình nói bừa sao? Tô Tình gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tư Tử Phàm sẽ đem những lời này nói cho Dương Uyển Vân. Còn cùng Dương Uyển Vân cùng nhau tới chất vấn nàng. Ngày đó bọn họ kết hôn thời điểm, nàng cùng Tư Tử Phàm nói xong còn khóc trong chốc lát. Khi đó Tư Tử Phàm rõ ràng rất khó chịu, nói nếu là tân nương là nàng thì tốt rồi. Tư Tử Phàm không phải thích nàng sao? Như thế nào ở Dương Uyển Vân trước mặt đem nàng bán? Tô Mẫu mắt thấy nhà mình khuê nữ thanh danh nếu không có. Chạy nhanh tiến lên nói. Từ thanh niên trí thức, Uyển Vân, các ngươi hai vợ chồng đây là làm gì đâu? Các ngươi nhưng đừng khi dễ nhà ta Tô Tình thành thật liền như vậy oan uổng nàng a. Hai ngươi nói này đó có gì chứng cứ a? Nàng đẩy đẩy Tô Tình, thúc giục nói. Tô Tình ngươi chạy nhanh cùng đại gia giải thích, cũng không thể gọi người hiểu lầm ngươi. Này cũng không phải là việc nhỏ a. Lúc này nghe được tin nhi Dương Vĩnh Khánh hòa Phùng Ngọc Anh cũng lại đây, Phùng Ngọc Anh vừa nghe lời này liền tạc, ngươi còn biết không là việc nhỏ. Vậy ngươi khuê nữ cùng ta con rể nói hưu nói vượn thời điểm tưởng gì đâu. Ta xem nàng là gả không thành Tư Tử Phàm ghen ghét đi. Bằng không làm gì biên nói dối hại ta khuê nữ. Chương 72 bá tổng thanh niên trí thức 4 Phùng Ngọc Anh ở trong thôn Cường Thế Quán. Qua đi có người nói nhà hắn tuyệt hậu đầu, sinh nhi tử dưỡng không được khẳng định là đời trước tạo nghiệt. Còn nói bọn họ phu thê không ai tống chung, nàng khóc hai lần liền trở nên đanh đá lên, cùng người cãi nhau lại không có thua quá, chính là đánh nhau cũng không rơi hạ phong, cho nên nàng một mở miệng. Không riêng Tô Tình, liền Tô Tình mẹ cùng tẩu tử đều e ngại, thanh âm yếu đi xuống dưới. Tô Mẫu lúng túng nói, Ngọc Anh, này khẳng định là hiểu lầm, Tô Tình không phải người như vậy, nàng cùng Tư thanh niên trí thức cũng không có tới hướng. Ngươi đừng đoán mò a, này không chừng là Tư thanh niên trí thức tưởng gì nghĩ sai rồi. Tìm lấy cớ đâu, không phải là Tư thanh niên trí thức tưởng trở về thành. Cố ý tìm lấy cớ cùng Uyển Vân hòa hoãn quan hệ đi. Có phải hay không vì lừa ngươi ra cung hắn đọc sách à? Tư Tử Phàm lạnh mặt, cũng không cùng Tô Mẫu dây dưa. Liền nhìn chằm chằm Tô Tình chất vấn. Tô Tình, người ở làm, thiên đang xem, mẫu thân ngươi như vậy đổi trắng thay đen. Ngươi không đứng ra giải thích rõ ràng. Ta mới vừa nói không có nửa cái tự là giả. Tất cả đều là ngươi chính miệng nói cho ta. Ta bởi vì ngươi nói hận thấu Dương Uyển Vân. Hiện tại ngươi cần thiết nói cho ta những cái đó là thật sự vẫn là ngươi nói bừa. Ta không nghĩ oan uổng ngươi. Cũng không nghĩ oan uổng Dương Uyển Vân. Tô Tình sợ hãi. Nàng nào có chứng nhân giúp nàng chứng minh. Nàng chính là hàm hồ mà nói nghe thấy Dương Uyển Vân coi trọng Tư Tử Phàm. Con dặn dò Tư Tử Phàm ngàn vạn đừng bán nàng, đừng làm cho nàng về sau ở trong thôn vô pháp làm người. Nàng đời trước cùng Tư Tử Phàm làm mười mấy năm phu thê. Hiểu biết hắn chính là cái hũ nút, có chuyện gì đều ái đặt ở trong lòng không nói. Đáp ứng đừng không nói sự liền càng sẽ không nói, bằng không nàng cũng không dám hạt châm ngòi a. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng đã bị đặt tại hỏa thượng nướng, lại giải thích không rõ ràng lắm liền thật sự hủy hoại thanh danh. Nàng tâm hoảng ý loạn, bất lực mà nhìn về phía bốn phía, cuối cùng cắn răng một cái, dưng dưng nói, ta thề, ta không cùng Tư thanh niên trí thức nói qua những lời này. Ta ở bọn họ kết hôn cùng ngày là gặp phải Tư thanh niên trí thức. Nhưng ta liền nói câu chúc mừng. Khác gì cũng chưa nói. Nếu là ta nói, đã kêu ta không chết tử tế được. Nàng nhìn đến Tư Tử Phàm khiếp sợ biểu tình, gắt gao cúi đầu ủy khuất mà lau nước mắt, ta không biết Từ thanh niên trí thức vì sao cho ta bát nước bẩn. Nhưng là ta thật không hại quá Uyển Vân, nàng cùng Tư Tử Phàm nói qua gì chỉ có hai người bọn họ biết, hiện tại hai bên nào cũng cho là mình phải, tổng so trên lưng tội danh cường, phá bốn cũ là mấy năm trước sự, tuy rằng hiện tại còn không có người trắng trợn táo bạo cho người ta đoán mệnh, nhưng cũng sẽ không nắm nàng thề nói nàng mê tín, ngược lại là làm một bộ phận người tin nàng. Rốt cuộc đại gia trong lòng vẫn là đối thể thực kính sợ. Nhìn về phía Tư Tử Phàm ánh mắt liền mang lên nghi hoặc. Hơn nữa, một cái là ngoại lai gì cũng sẽ không làm đại nam nhân. Một cái là trong thôn nhìn lớn lên khóc đến ủy khuất tiểu cô nương. Nhân tâm thực dễ dàng thiên hướng nàng bên này. Tư Tử Phàm hít sâu một hơi. Sắc mặt phá lệ lãnh. Ta hiểu được, ngã một lần khôn hơn một chút. Ta chính mình bị ngươi lừa là ta xuẩn, hôm nay làm trò đại gia mặt ta lấy không ra chứng cứ chứng minh ngươi đã nói những lời này đó. Ta nhận, bất quá ta trước sau tin tưởng gieo nhân nào, gặt quả ấy, làm loại này chuyện trái với lương tâm người sẽ không có kết cục tốt. Tô Mẫu từ Tô Tình thề khi khởi liền kinh hồn táng đảm, lại nghe Tư Tử Phàm nói như vậy, trái tim nhảy đến lợi hại hơn. Cả giận, ngươi nói hưu nói vượn gì? Gì kết cục không dưới chàng? Tô Tình không đều giải thích rõ ràng sao? Chính ngươi có gì tâm tư không liên quan nhà ta sự? Đừng dính líu nhà ta. Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Ta không chỉ tên nói họ, làm chuyện trái với lương tâm người cũng không cần phải gấp gáp nhập tòa. Lâu ngày thấy lòng người, sự thật như thế nào? Mọi người nhân phẩm như thế nào, tương lai đều ở một cái thôn sinh hoạt sớm muộn gì có thể xem minh bạch. Ta hôm nay liền đem lời nói lược này, ta người này tích cực, thi đại học ta cũng không tham gia, ta liền lưu trong thôn sinh hoạt, một hai phải đem ai đúng ai sai biết rõ ràng. Vây xem người một trận nghị luận, Tô Tình phát độc thề là rất làm người giật mình. Nhưng Tư Tử Phàm không thi đại học cũng muốn lưu tại trong thôn biết rõ ràng chuyện này. Cảm giác ác hơn a, bọn họ thanh niên trí thức không phải lớn nhất nguyện vọng chính là trở về thành sao. Xem Tư Tử Phàm kia mặt tái nhợt, rõ ràng không thích ứng trong thôn sinh hoạt, liền này hắn còn muốn lưu lại. Sao xem cũng không phải giả a, mọi người đều hồ đồ, nhưng mỗi người đều có mỗi người cái nhìn. Trong lòng đều có một cây cân, là tin tưởng Tô Tình vẫn là tin tưởng Tư Tử Phàm. Bọn họ đều có phán đoán suy luận, tóm lại lần này cãi nhau đối Tô Tình cùng Tư Tử Phàm thanh danh đều có ảnh hưởng. Mọi người đều chờ xem bọn họ ngày sau sẽ là cái dạng gì. Tô Tình vị hôn phu Ngô Chí mới vừa mẫu thân trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Cảm thấy này hôn sự còn phải sau này áp một áp. Ít nhất đến chờ này phong ba hoàn toàn qua đi mới được. Nàng cũng đến nhìn lại Tô Tình nhân phẩm mà ni lúc trước Tô Tình liền thượng cột giúp Tư Tử Phàm làm việc, cho nhà hắn thật lớn không mặt mũi. Nếu không phải sau lại xem Tô Tình sửa hảo còn cần mẫn đại khí. Nàng nói gì đều đến đi từ hôn. Hiện tại nháo ra loại sự tình này. Nàng vẫn là lại châm trước này hôn sự. Tô Tình thấy đại gia phản ứng tức giận đến quá sức. Tư Tử Phàm không thi đại học lại làm sao vậy? Đời trước khảo ba lần cũng chưa thi đậu. Hắn căn bản là không phải kia khối liêu. Hiện tại nhưng thật ra dùng không tham gia thi đại học bác đồng tình. Nhưng nàng có thể thế nào? Nàng cái gì cũng không thể nói. Nàng trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết rằng liền không nhiều lắm này nhất cử đến Tư Tử Phàm trước mặt châm ngòi. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, nàng có đôi khi chính là khống chế không được làm chút xúc động sự. Bằng không đời trước cũng sẽ không từ hôn liền chạy tới giúp Tư Tử Phàm làm việc. Lần này sự cũng cho nàng một cái cảnh giác, về sau nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, bình tĩnh một chút, tốt nhất chạy nhanh tránh điểm tiền. Có bản lĩnh người đến gì thời điểm đều phải bị người xem trọng. Về sau xã hội chính là cười bần không cười sướng. Dương gia cùng Tô gia tan rã trong không vui. Tư Tử Phàm đi theo Dương gia nhân thân sau buồn không hé răng mà trở về đi. Mau về đến nhà thời điểm, hắn đột nhiên bước chân vừa chuyển, theo chân bọn họ tách ra. Dương Vĩnh Khánh thấy thế hô một tiếng, Phàm tử ngươi làm gì đi? Phùng Ngọc Anh khí nói, đừng động hắn, từng ngày tính tình đại thật sự, lúc này nói không chừng thượng nào sinh khí đi, bởi vì Tô Tình hai câu lời nói liền như vậy đối ta khuê nữ. Ta khuê nữ chịu ai chọc ai, thật là đen đủi, Dương Nguyễn Vân an ủi bọn họ nói. Tính, ba mẹ các ngươi đừng nóng giận, chuyện này tuy rằng bẻ xả không rõ ràng lắm, nhưng nháo khai cũng có chỗ lợi, ít nhất chúng ta đều biết là sao hồi sự, không cần đoán tới đoán đi, hơn nữa Tư Tử Phàm biết không là ta làm hại hắn. Về sau cũng sẽ không ở nhà nhăn mặt, xem như chuyện tốt hảo gì hảo. Hắn một ngày không cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt đều không được tốt lắm đi, Phùng Ngọc Anh nhớ. Tới hai người còn không có cùng phòng, đầu lại đau lên, Dương Vĩnh Khánh cũng ở bên cạnh nhíu chặt mày. Trong lòng phiền muộn, hai người bọn họ liền này một cái khuê nữ, tự nhiên hy vọng nàng ngàn hảo vạn hảo. Nhưng hiện tại chính là một bước sai từng bước sai, mắt thấy khuê nữ từng ngày bị khinh bỉ. Bọn họ cảm giác tâm cùng bị đau xẻo một khối dường như. Xem Tư Tử Phàm tín nhiệm Tô Tình cái kia kính nhi. Rõ ràng là coi trọng Tô Tình. Hắn cùng Dương Nguyễn Vân kết hôn quá trình lại như vậy nháo tâm. Về sau có thể hảo hảo quá sao? Dương Nguyễn Vân thu thập đồ vật đi nấu cơm. Trong lòng rồi lại dâng lên muốn quá ngày lành ý niệm. Nàng không nghĩ làm ba mẹ lo lắng. Cũng không nghĩ làm bên ngoài người ta nói nhàn thoại, Tư Tử Phàm vẫn là giảng đạo lý, phía trước cùng nàng nháo không đối cũng là vì hiểu lầm. Nàng cảm thấy nàng có thể thử xem cứu lại đoạn hôn nhân này. Dương Nguyễn Vân cơm làm tốt mang lên bàn thời điểm, Tư Tử Phàm cõng sọt đã trở lại, Dương Nguyễn Vân lúc này mới nhớ tới bọn họ ở sau núi làm cho đồ vật. Nghĩ đến kia chỉ gà rừng liền như vậy chạy. Không khỏi ảo não lên, nàng sao liền dùng gà rừng tạp Tư Tử Phàm đâu, gà rừng thật tốt à, lấy về tới có thể hảo hảo bổ một đốn đâu. Dương Vĩnh Khánh hòa Phùng Ngọc Anh đều nhìn về phía Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm đem đại môn quan hảo, từ sọt lấy ra lá cây bao bốn điều cá nướng, hắn đem cá nướng phân cho bọn họ một người một cái, lại cho bọn hắn cắt đổ một chén nước. Bưng lên chính mình thủy hổ thẹn mà nói, hôm nay ta lấy thủy đại rượu, cho các ngươi nhận lỗi, thực xin lỗi, là ta chính mình không biết rõ ràng chân tướng, lầm tin người khác, thật sự thực hổ thẹn, về sau ta sẽ không lại tiêu cực độ nhật, nhất định nỗ lực chia sẻ trong nhà gánh nặng, thỉnh các ngươi tha thứ ta. Hết chương.